Triệu Vô Tùy chỉ bình tĩnh nhàn nhạt mà nói, ta đã biết rồi, bệ hạ không cần phải lo lắng. Triệu Thánh Tông sẽ dốc toàn lực phù tá Nam Thiên Quốc. Trước hết bệ hạ xin cho ta biết tình hình một chút. An Dương Vương trong lòng nghe câu này của Triệu Vô Tùy liền rủa thầm, cũng không phải tại ngươi liên lụy ta hay sao? Chuyện này nếu ngươi khóc dốc toàn lực cũng không được a. An Dương Vương bên ngoài nét mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nói. Ai, Bắc Quốc này quả thật cũng không có coi trẫm ra gì mà. Ngươi nói cho hắn nghe đi. An Dương Vương vẫy vẫy tay, hiệu cho tên nội thị bên cạnh nói thay mình, căn bản ông ta cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì chuyện này. Nội thị thấy vậy vội vã cất lời. Bẩm Triệu Tông Chủ, Bắc Quốc lần này ngoài đem 679 vạn cường binh, phân làm 10 đảo. Còn đem theo hơn 1.000 chiến thuyền phòng thủ thiên địa nguyên lực muốn một đòn ép chết Mạn Nam chúng ta. Kèm theo một lực lượng cường giả vô cùng lớn của Võ Đăng Tông. Theo tình báo của thám quân, thậm chí có thể xuất hiện một vài cao thủ nội khí tầng 3. Lượng cường giả lớn vô cùng kia cũng không biết xuất hiện từ đâu đến, uy thế diễm diễm. Theo dự đoán, Võ Đăng Tông không thể sở hữu lượng cường giả này. Bởi môn chủ của bọn chúng cùng lắm cũng chỉ là cao thủ nội khí tầng 2 đỉnh phong. Triệu Vô Tùy lại chăm chú gật đầu mà lắng nghe, góc truyện audio.com. Chiến tuyến của Bắc Quốc kéo dài trăm dặm, đông đảo vô cùng cờ xí dợp trời, thiết nghĩ lực lượng của bọn chúng chắc không chỉ có gần 700 vạn. Mà thậm chí còn lớn hơn nữa, xem ra Bắc Quốc lần này quyết diệt Nam Thiên Quốc chúng ta rồi. Nói rồi nội thi cũng không kìm được mà tỏ vẻ cảm khái. Triệu Vô Tùy ánh mắt nghiêm nghị, dáng người bỗng chốc vươn cao đầy khí thế, uy phong lẫm lẫm, khoát tay xuống triều thần đại điện mà nói. Bệ hạ chớ có lo lắng, lực lượng lần này bọn chúng tung ra chắc chắn chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Tuyệt không thể đông đảo như vậy mà toàn là cường binh. Theo hạ thần biết, Bắc Quốc cùng lắm chỉ chữ tồn 400 vạn hùng binh, còn lại tuyệt đối là binh sĩ già yếu hoặc chưa trải qua đào tạo thành quân chính quy. Cái này chính là kế hư trương thanh thế, không đánh mà khiến đối thủ mất sức chiến đấu. An Dương Vương cảm giác Triệu Vô Tùy nói ra có phần rất chắc chắn. Bèn kinh hỉ mà hỏi. Nói như vậy, là khanh nhất định có kế sách chống lại lần tiến công quy mô này của Bắc Quốc. Triệu Vô Tùy khẽ mỉm cười. Chính là như vậy, xin hỏi bệ hạ, hiện nay binh lực chúng ta có bao nhiêu? An Dương Vương ôn tồn mà đáp. Khoảng 150 vạn võ sĩ tinh nhuệ. Triệu Vô Tùy bỗng cười lớn ha ha mà nói. Nam Thiên Quốc chúng ta xưa nay tu tiên phát triển, thiên tài lớp lớp mà nổi lên, chiến địa tự nhiên trải dài khắp các vùng đất. Cộng thêm 150 vạn binh này, thiết nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, bệ hạ còn quên mất một việc, Cổ Loa Thành chẳng phải còn một báu vật hay sao? An Dương Vương tỏ ra khó hiểu, ý khanh nói là nỏ thần kim quy sao? Nó thì có liên quan gì? Đó chỉ là vật trấn thủ để duy trì trận pháp phòng thủ và hội tụ thiên địa nguyên lực của Cổ Loa Thánh Thành mà thôi. Triệu Vô Tùy vẫn mỉm cười. Chắc bệ hạ không biết rằng, nỏ thần kim quy khi dụng nội khí vào nó kéo một mũi tên hình thành bởi sự hư ảo của thiên địa nguyên lực. Có thể diệt sát bất cứ thứ gì trong vòng trăm dặm. Vậy, bệ hạ nghĩ chúng ta, liệu có thể quyết một trận sống mái với Bắc Quốc hay không? An Dương Vương lập tức kinh hỉ không tin mà hỏi dồn. Có chuyện này, địch thực ông ta đã nắm trong tay nỏ thần kim quy bấy lâu thế nhưng việc nỏ thần có thể uy lực đến như vậy, đây cũng là lần đầu ông ta biết được. Chỉ trách lão rùa già kim quy đại thần, trao đồ không đem theo cả hướng dẫn sử dụng A cách chương.